đấy là tâm tánh của tôi. Mà bây giờ đây Phật bảo rằng Tịnh Độ Tông thì dạy là nhất tâm bất loạn niệm Phật đi. Thanh Hòa đã nhất tâm được bất loạn chưa? Tại sao chưa? Từ cái tưởng này nó hiện lên, rồi cái tưởng kia nó hiện lên, cứ từ sáng đến tối hết tưởng này đến tưởng khác. Bây giờ học Phật đây rõ ràng đấy, biết nó là cái hư vọng đấy, cái tưởng của mình nó đến rồi nó đi. Mình suốt từ sáng giờ tưởng 100 thứ, bây giờ hỏi chị tưởng những cái gì không nhớ, nghĩa là toàn những cái hư vọng từ sáng giờ. Nhưng mà Phật bảo vứt những cái đi, nhất tâm niệm Phật, mà không ai chịu nhất tâm niệm Phật cả. Trong lớp này đã được vị nào nhất tâm bất loạn chưa? Thế cho nên đâu đã biết rằng những cái tưởng của mình là hư vọng, cứ nhận là tâm tính của tôi nó thủy chung lắm, đâu có biết là nó vừa sanh nó đã diệt liền. Mà ngay chúng ta là người học Phật mà tin Phật, dập đầu lại Phật, nhưng mà vẫn sống với vọng tưởng suốt ngày. Này, cứ lạy Đức Quan Thế Âm, mà ngài thì ngài tu pháp gì thế? Phản văn. Đấy, nhập lưu vong sở. Thôi Thanh Hòa, lễ Đức Quan Thế Âm chắc có khi là lễ cả mấy trăm lạy một lúc đấy. Bây giờ xin làm ơn giải nghĩa cái câu thế nào là nhập lưu vong sở. Lưu là cái dòng thánh, vào cái dòng thánh. Thế còn vong sở, cái chỗ những cái cảnh mà mình đang đối, như cái con mắt ấy, thì cái cảnh đối với mắt là cái gì? Là sắc trần. Cái cảnh đối với tai là gì? Thanh trần. Nói hộ tôi cả sáu cái đi. Ngài vong sở nghĩa là ngài buông tất cả những cái cảnh trần ấy, buông hết. Thế vậy bây giờ nói tóm lại, nhập lưu vong sở là cái gì? Nhập là vào, vào cái dòng thánh, tức là vào cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà vong sở là gì? Rũ sạch vạn duyên, buông cảnh trần, sống vào dòng thánh, nghĩa là nhất tâm niệm Phật, thì không loạn, tức là không có vương đến cái cảnh trần này nữa. Thế như thế gọi là vong sở. Thì đây rõ ràng cái sáu căn của mình chỉ cả ngày vướng mắc những cái phù du, những cái hư vọng, cái sanh diệt, cái ảo huyền. Thì các Đức Quán Thế Âm dạy mình vào cái dòng thánh đi, nghĩa là nhất tâm niệm Phật đi, sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ đi. Vong sở là buông hết những cái này xuống. Thế nếu chịu buông đến đâu ấy, là vào dòng thánh đến đây. Xin nói tiếp như mình. Thứ nhất này người ta hỏi cái gì đây? Thế mọi người đang chết, tức là tất cả chị em ngồi đây là cũng đang chết. Thế là thế nào? Để cúng dường quý vị cái quyền này là vì cô Nhu Hòa, cô sang chữa sách ở bên tôi đó. Cô bảo tôi rằng các cụ ngại lắm, khi mà đọc cái bài phục nguyện cho thầy cầu vãng sanh đó, các cụ ngại lắm. Các cụ bảo thế thì khéo mà rồi lại cầu nguyện cho thầy sớm đi chứ không tốt, phải cầu cho thầy sống lâu mới được. Thì cô có nói, tôi mới sợ rằng các cụ trong tâm mà còn ngại thì cái việc cầu nguyện này ấy, nó không được ích nhiều. Phải trong lòng có tin mà có thực sự cầu thì cái cầu nó mới linh nghiệm. Đấy. Thế cho nên tôi mới vội vàng thưa, nếu thế thì thầy phải sang để cúng dường các cụ cái quyền sống chết bình an này, để các cụ tin rằng sống với chết không phải hai việc, mà vẫn là cái tánh Phật của mình thôi. Bây giờ cầu đây là cầu nó tiêu những các cái oan kết, những các cái tội báo, để được bình an mà về cảnh Phật. Cho nên chúng ta học cái quyển này để thấy rằng không phải cầu chết, cầu về cực lạc gọi là cầu chết, cầu về cực lạc là cầu tiêu tai giải nạn, là cầu được bình an yên ổn. Đó, bình an yên ổn mà còn chưa được để huống chi là lại làm ông thánh ông Phật ở bên cực lạc. Thế cho nên đừng lo, cứ cầu cho tôi được về tới cực lạc thì chắc chắn là đã bình an yên ổn lắm rồi mới về tới nơi. Mà về tới nơi rồi ấy, thì có chết không? À, đó là cầu cho tôi vô lượng thọ. Sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cầu về cực lạc là cầu thành Phật. Đang nói giờ Như Minh đấy, như bây giờ Như Minh nói ta đang chết là nghĩa là làm sao? Nó cũng đang chuyển động, phải không? Nó đang già dần đi. Năm nay nó già một tí, sang năm nó già một tí, có không? Đấy, cái con mắt của tôi này nó đang mờ, nó đang theo cái thời gian nó đang mờ đi. Cái tai của tôi nó cũng đang điếc dần đi. Cái miệng của tôi thì móm hẳn cả rồi. Này, còn của quý vị thì nó đang sửa soạn thì nó móm. Những cái lớp da của chúng mình nó đang nhăn nheo, có không? Cứ mỗi ngày nó già đi một chút, mỗi ngày nó già đi một chút. Thế cho nên gọi là chúng ta đang chết. Mỗi một ngày đi qua đây là một bước chúng ta tiến dần đến cái đám tang, cái đám ma. Thế cho nên đây ngài nói, cái người có giác tỉnh mà biết được cái vô thường mới thấy được cái chuyện này. Mà cái người mà ta đang giận hờn kia, người ta đang chết. Mà chính mình ấy, đang giận, đang ngậm cái hờn, cái giận đây, chính mình cũng đang biến đổi. Vậy thì mình cũng đang biến đổi đi đến cái chết, mà người kia cũng đang biến đổi đi đến cái chết. Vậy có thì giờ để giận hờn người ta nữa không? Nên lo rằng mình chết rồi mình đi đâu, thì giờ đâu mà bận lòng đến người ta, đến cái chuyện hay chuyện dở. Thế cho nên ta đang chết, mọi người đang chết, mà con chó con mèo cũng thế, nó đang biến chuyển, nó đang đổi thay, nó cũng đang đi đến cái chết. Đấy. Vậy thì đối với mọi người, chúng ta có nên giận hờn không? Nhắc lại Như Minh, lên chùa thấy con chó nó bậy ở trên chùa, mà mình nhớ rằng nó sắp chết, mình cũng sắp chết, vậy có thì giờ giận hờn nó nữa không? À, đấy, thế là ta không nên giận hờn. Nhưng mà đây ấy, ngài lại khuyên chúng ta là sẵn lòng bi mẫn. Thế nào là sẵn lòng bi mẫn? Kia cô đang la tôi, cô đang kể xấu tôi, mà đây lại khuyên rằng sẵn lòng bi mẫn mà thương cái cô đó. Làm sao lại thương? Cái miệng cô đang dẻo quẹo, cô đang kể xấu mình kia là việc gì mà mình thương người ta? Sao đây lại khuyên được có bi mẫn, nên xót thương cái cô ấy. Xót thương mình thì có, tủi thân mình thì có, đang khi không họ đặt điều cho mình đủ chuyện. Thế thì mình phải thương mình đấy chứ. Mà đằng này ấy, thì lại khuyên, hỏi thì mình lại phải thương cái cô ấy cơ. Tại sao thương? Đang sắp sửa thối nát, đang sắp sửa hóa giỏi, hóa bỏ, mà không biết. Tưởng là hay lắm cho nên mới cứ cong cớn đi kể người này xấu người kia xấu, phải không? Cho nếu mà nhớ rằng mình sắp sửa nát, sắp sửa thối, sắp sửa hóa giỏi, thiên hạ nó sắp sửa bịt mũi, nó quay mặt đi, nó bỏ vào cái hòm nó đóng thật kỹ, chứ nếu mà hơi xì cái hơi ra là ta bịt mũi, là ta không chịu được. Vậy thì cái ấy mình đeo cái đó mà mình lại còn cứ đi lo chuyện người khác, lại còn mua tội vào thân để mà rồi nghiệp báo đời đời không biết bao giờ ngóc đầu ra, như vậy thì có đáng thương không? Đấy, thế cho nên các bậc giác tỉnh, các ngài đối với mọi người một lòng bi mẫn, mà thương xót là đang ở cái khổ, đang ở cái vô thường mà lại còn chưa tỉnh được ra, còn tạo nghiệp để còn kiếp sau theo dõi mãi, bao giờ trả nghiệp cho xong. Thế cho nên sẵn lòng bi mẫn. Đấy, đặt cái câu hỏi này, nếu mà bây giờ ta đã sáng suốt, ta biết rằng thân ta vô thường, nó đang chết, ta biết là những người kia đều vô thường, đang chết. Cho nên những con vật mà nó đang bậy bạ ở trên chùa đây, nó cũng đang chết, chứ nó có sống mãi được đâu. Nó cũng đang khổ, đang chết. Vậy nếu đã thấy sống đúng, thấy đúng được như vậy, thì cái tâm mình ấy, có xót thương mọi vật không? Có xót thương không? Đấy. Nếu thấy, nếu bao giờ mà nhận được, có cái trí tuệ thấy được cái vô thường này, mà lại có được cái tâm từ bi xót thương mọi người ở trong cái cảnh vô thường, như vậy thì mới thật là mình đã thấy được cái vô thường. Còn bây giờ thấy con chó nó bậy ở trên chùa, cứ mang nó ra đánh, bực bội, tức tối lắm. Thế với chị em, mọi người trái ý mình cũng bực bội, tức tối lắm. Như vậy thì mình đã có cái trí tuệ thấy cái vô thường chưa? Ấy thế. Cho nên cái vị nào mà có cái tâm thương xót, từ bi đối với mọi người, mọi vật ấy, là cái người ấy có trí tuệ. Tiếng các ta có hay có cái danh từ kép gọi là đạo đức. Đạo nghĩa là trí tuệ, mà đức ấy là cái tâm từ bi, cái lòng lành, lòng tốt, thì gọi là đức. Cho nên hai cái danh từ đó, hai cái chữ đạo và đức ấy, bao giờ thường là đi đôi, ít khi mà nó tách ra lắm. Bởi vì người có trí tuệ thì cái tâm lành, tâm từ bi, mà cái người đã có tâm từ bi ấy, thì chính là những người có trí tuệ. Còn những người đã có trí tuệ mà lại tàn nhẫn độc ác thì cái người có thật có trí tuệ không? Cái người mà tàn nhẫn độc ác ấy chỉ là hạng bè mép nói đầu lưỡi, chứ không thật là người đã đắc tánh. Cho nên đây ngài bảo cứ thử xét xem, hễ có cái tâm bi mẫn thương xót mọi người mới thật mình là người có trí tuệ thấy được cái vô thường. Còn nếu mà cứ nói vô thường, dáng vô thường, ta đây từ mẫn, ta đây ta hiểu, ta biết, mà trong cái nếp sống hàng ngày tàn nhẫn độc ác thì biết cái người không phải là trí tuệ, chỉ có trí tuệ đầu môi đầu lưỡi thôi. Thế cho nên bao giờ các cụ thường dùng hai cái chữ đạo đức đi đôi với nhau. Người có đạo là người ta có đức, đức là cái tướng của người có đạo, mà đạo là trí tuệ, là cái thể của đức hạnh. Cho nên có đạo thì có đức. Còn những người tàn nhẫn độc ác thì khó mà nói chuyện rằng có trí tuệ, nhất định không phải là người có trí tuệ. Cho nên ở đây hỏi rằng mình cái vị nào, hãy hỏi mình đi để xét xem mình có trí tuệ hay không. Nếu hàng ngày đối với mọi người mà mình từ mẫn khoan dung thì đó mình có đạt, bởi vì mình có cái trí tuệ thấy được cái vô thường. Thương mình sắp sửa tan vỡ, cái da thịt xương này nó sắp sửa nát, nó sắp sửa long dục mùn tàn trả về cho đất, và tất cả những người chung quanh mình cũng thế. Thế cho nên khởi cái tâm bi mẫn xót thương. Đó là câu hỏi thứ nhất để đo lường xem mình có trí tuệ thấy được cái vô thường chưa. Nếu mình ăn ở với chị em có cái tâm bi mẫn khoan dung, đó là biết là mình đã có trí tuệ giác tỉnh được cái vô thường.